Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409. Chương 409. Y thuật của ngươi quá cặn bã. Hòa Nhất Đường phía trước là nhà thuốc cùng phòng khám bệnh. Đằng sau địa phương rất lớn, có thật nhiều chương giường bệnh, rất nhiều người vây quanh ở nơi hẻo lánh mấy chương bên giường. Ào ào nghị luận cái gì? Trần Hạc Minh sắc mặt xám trắng, mặt buồn rười rượi, hắn là thật rất nhức cả trứng. Làm sao lại để hắn gặp phải loại sự tình này đâu? Nhìn đến Lâm Thành Phi đến, trên mặt hắn vui vẻ. Lâm Tiểu Hữu, ngươi cuối cùng tới. Lâm Thành Phi hỏi, còn không có tra ra là nguyên nhân gì sao? Trần Hạc Minh cười khổ nói, thì coi như bọn họ đã hôn mê, ta vẫn là không biết chuyện gì xảy ra. Nói xong, hắn lại có chút tức giận nói ra, ta cái này tuổi đã cao, thật là sống đến cẩu thân phía trên. Biển học vô bờ bến, trên thế giới chứng bệnh rất nhiều, ai cũng không dám cam đoan, bệnh gì đều có thể nhìn rõ ràng. Trần lão ngài cũng không cần như thế uể oải. Lâm Thành Phi nhẹ lời khuyên nhủ, lúc này giường bệnh một bên, trừ một đám vây xem người, còn có một người mặc màu trắng thầy thuốc trang, mang theo ống nghe bệnh, chính tỉ mỉ quan sát lấy bệnh nhân tình huống nữ nhân. Nữ nhân này đại khái trên dưới 30 tuổi, trên sống mũi mang lấy một cái thật dày ánh mắt, chỉ là ánh mắt sắc bén, bờ môi rất mỏng, theo bộ dạng nhìn qua thì không thế nào tốt ở chung. Nữ nhân này sớm lưu nhìn đến Trần Hạc Minh đối Lâm Thành Phi khách khí bộ dáng, không khỏi ngẩng đầu, không vui hỏi, Trần lão, vị này là ai? Trần Hạc Minh vừa cười vừa nói, đây là Lâm Thành Phi Lâm thần y, một tay y thuật xuất thần nhập hóa, ta cố ý để hắn tới, hỗ trợ nhìn xem, có ta ở đây, nơi này thì không cần đến người khác à. Nữ nhân không chút khách khí nói ra, nàng rất phách lối, đối Lâm Thành Phi rất chẳng thèm ngó tới, mà lại, cái này cũng liền Trần Hạc Minh ngươi đều không có cách. Nói rõ trung y các ngươi căn bản không có tác dụng gì. Tìm một tên mao đầu tiểu tử tới thì có ích lợi gì? Nói thẳng Trần Hạc Minh tên, đối Trần Hạc Minh không có nửa điểm tôn trọng, đối đông y cũng là một bộ xem thường bộ dáng khinh thường. Lâm Thành Phi quay đầu hỏi Trần Hạc Minh, Trần lão, đây là ai? Trần Hạc Minh có chút xấu hổ nói ra, đây là Lương thầy thuốc, trước đó một mực tại nước ngoài làm y dược nghiên cứu, gần nhất trong khoảng thời gian này mới về nước, bởi vì gia hương tại Tô Nam, cho nên thì lựa chọn tại trong chúng ta bệnh viện làm chủ đảm nhiệm thầy thuốc. Nguyên lai là cái, du học về, khó trách kiêu ngạo như vậy. Lâm Thành Phi ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lấy Lương thầy thuốc. Nói ra, Lương thầy thuốc, kiểm tra được vấn đề gì không có? Lương thầy thuốc tức giận nói ra, ta vừa mới đến, nào có nhanh như vậy ra kết quả? Lại nói, cái này mắc mớ gì tới ngươi? Thành thành thật thật ở một bên nhìn lấy. Lâm Thành Phi cười ha ha, quả nhiên thì đứng ở một bên, không nói thêm gì nữa. Trần Hạc Minh càng thêm không có ý tứ. Lâm Tiểu Hữu, cái này, Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không ngại nói, đã Lương thầy thuốc có biện pháp, liền để nàng trị nha. Chúng ta vừa vặn có thể kiến thức một chút Tây y chỗ cao minh. Trần Hạc Minh thấp giọng nói ra, Lương thầy thuốc không phải ta mời đến, chỉ là hắn vừa tốt chúng ta Hoa Nhất Đường làm việc, trùng hợp nhìn đến mấy người này té xỉu, liền đến giúp đỡ cùng một chỗ nhìn xem. Trần lão không dùng giải thích, ta không có nhỏ nhen như vậy. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, Trần Hạc Minh cái này mới hoàn toàn yên tâm, an tâm nhìn lấy bên kia Lương thầy thuốc kiểm tra bệnh nhân. Lương thầy thuốc lật qua bệnh nhân mí mắt, xem xét bệnh nhân khoang miệng, dùng ống nghe bệnh đặt ở bệnh nhân ở ngực vừa đi vừa về lặp đi lặp lại nghe. Một mực nhíu chặt lông mày, mỗi cái bệnh nhân nàng đều nhất nhất cẩn thận tra xét. Thế nhưng là không thu hoạch được gì. Nàng nâng người lên, nói với Trần Hạc Minh. Trần Hạc Minh, những người này mập kỳ lạ. Tạm thời tìm không thấy bọn họ hôn mê nguyên nhân. Nhưng là ta biết, nếu như tại bọn họ vừa tới các ngươi nơi này thời điểm, ngươi vì bọn họ làm chút trị liệu, bọn họ tuyệt đối sẽ không đến loại tình trạng này. Cho nên, sự kiện này, ngươi đến phụ một bộ phận trách nhiệm. Lâm Thành Phi bị nàng tức giận cười. Ngươi liền nguyên nhân bệnh đều không kiểm tra đi ra, liền để Trần lão phụ trách. Lương thầy thuốc lườm hắn một cái. Nơi này có ngươi nói chuyện phần. Có thể hay không trước nhận rõ ràng ngươi thân phận của mình. Ngươi cảm thấy mình hơn người một bậc. Lâm Thành Phi ngữ khí cũng lạnh xuống tới. Lương thầy thuốc cười lạnh nói. Cũng không phải là mỗi người đều có tư cách ra nước ngoài học. Cũng lại đạt được nước ngoài đại học danh tiếng tiến sĩ học vị. Ngụ ý nói là, ngươi nhìn ta nghiêu bức như vậy, coi như cảm thấy mình hơn người một bậc lại thế nào? Ta vốn là hơn người một bậc, hơn người một bậc cao nhân, liền cái nguyên nhân bệnh đều không tra được. Ta nói, nơi này thiết bị quá đơn giản, phải đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra mới có thể xác định. Lương thầy thuốc không kiên nhẫn nói ra, nàng thật rất bực bội, tiểu gia hỏa này là ai? Tại sao mình cần hồi đáp hắn nhiều vấn đề như vậy? Lương thầy thuốc, bởi vì ngươi vừa mới kiểm tra thời gian quá dài, để những bệnh nhân này bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, nếu như lập tức giao cho ta trị liệu, bọn họ chắc chắn sẽ không đến loại trình độ này. Cho nên, sự kiện này, ngươi phải bị rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Lâm Thành Phi đem vừa mới lương thầy thuốc hoàn chỉnh thuật lại một lần. Chỉ là hiện tại cần phải chịu trách nhiệm người là nàng lương thầy thuốc. Ngươi nói cái gì? Lương thầy thuốc giận tím mặt nói. Ta nói, bởi vì y thuật của ngươi quá cặn bã, để những bệnh nhân này bệnh tình tăng thêm, cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm. Lâm Thành Phi cất cao giọng nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Y thuật của ngươi quá cặn bã, ngươi phải chịu trách nhiệm. Lâm Thành Phi rất thẳng thắn còn nói một lần, giống như rất sợ lương thầy thuốc lỗ tai có mau bệnh một dạng. Thanh âm nói chuyện đều lớn rất nhiều. Lương thầy thuốc khí xong mặt phát hồng, run rẩy chỉ Lâm Thành Phi, một câu đều nói không nên lời. Ta cái nào là để ngươi thật lặp lại lần nữa? Đó là đang uy hiếp ngươi. Ngươi nghe không hiểu sao? Nàng cảm thấy Lâm Thành Phi không biết nàng lợi hại. Nàng càng thấy nàng nói không lại Lâm Thành Phi. Quay đầu đối Trần Hạc Minh quát. Trần Hạc Minh, nhanh để tiểu tử này hướng ta nói xin lỗi. Không phải vậy, nơi này sự tình, ta cũng mặc kệ. Trần Hạc Minh khẽ gật đầu. Cái kia lương thầy thuốc đi thong thả. Ta sẽ không tiễn. Lương thầy thuốc lại là ngẩn ngơ. Vạn vạn không nghĩ đến Trần Hạc Minh sẽ cho nàng dạng này trả lời chắc chắn. Năm người này là tại Hoa Nhất Đường té xỉu. Nếu như một mực không cách nào đạt được hữu hiệu trị liệu, bọn họ rất có thể hội có nguy hiểm tính mạng. Đến lúc đó, Hoa Nhất Đường thậm chí khả năng danh dự mất hết. Hiện tại chính mình thế nhưng là thật đều mặc kệ a. Trần Hạc Minh không phải cần phải cực lực răn dạy tiểu tử kia tất cung tất kính hướng chính mình nói xin lỗi sao? Hắn đây là thái độ gì? Lương thầy thuốc lại cắn răng giống một câu. Trần Hạc Minh, ngươi có thể nghe rõ ràng. Nếu là hắn không xin lỗi, việc này, ta mặc kệ. Ta cũng không có xin ngài không quản tới sự kiện này a. Trần Hạc Minh từ tốn nói. Lương thầy thuốc trực tiếp đem ống nghe bệnh ném xuống đất. Trung tâm bệnh viện cũng sẽ cự tuyệt trị liệu mấy người này. Các ngươi Hoa Nhất Đường liền đợi đến đóng cửa đi. Nói chuyện, nàng nhanh chân hướng về ngoài cửa đi đến. Lương thầy thuốc, khoan hãy đi. Lâm Thành Phi đột nhiên kêu lên. Lương thầy thuốc dừng bước lại, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Thành Phi. Còn có chuyện gì? Ngươi mới vừa nói đông y không có cách nào. Lời này ta rất không tán đồng. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Các ngươi Tây y chẩn đoán chính xác, còn phải thông qua hiện đại hóa máy móc. Thế nhưng là Đông y, hiện tại lập tức liền có thể xác định nguyên nhân bệnh cùng bệnh tình, cho bệnh nhân làm hữu hiệu nhất phương án trị liệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.